Phong Thần Châu, chương 2448, người tự tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hoa Đô tay cầm Kim Ô Linh, Thiên Vĩ Đình tay cầm Nghiệp Hỏa Kiếm, La Bá Nghiên tay đẩy Thiên La Bàn, tứ đại cự đầu gắt gao nhìn Tần Ninh. Lúc này bốn phía truyền tới từng âm thanh kêu gào thê thảm. Mấy trăm vị võ giả của tứ đại tông môn lúc này chỉ còn lại chưa đến trăm người. Tổn thất nghiêm trọng, trong nháy mắt, tứ cự đầu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tần Ninh đáng chết, nhìn pháp khí trong tay bốn người. Tần Ninh cau mày, tứ đại pháp khí, khốn kiếp, Thiên Thương Kình lúc này giận không kiềm được. Lần này hao tổn cực lớn, Thiên Vấn Hành chết rồi không nói. Ông ta thi triển Vấn Thiên Đỉnh, đó là thời khắc tiêu hao một chút sức lực sinh mệnh còn sót lại của bản thân. Đến lúc phải chết, càng giao chiến, chết càng mau, vì chu diệt Tần Ninh, tiêu hao như vậy quá thua thiệt. Không chỉ là lão ta, ba người Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên cũng như vậy, bốn người cũng là đại hạn giáng xuống, cho nên mới lựa chọn lánh đời không xuất hiện. Mà bây giờ có thể không động thủ thì không động thủ. Nhưng vì đối phó với Tần Ninh lại thi triển ra pháp khí, tiêu hao bọn họ gánh vác tăng lên càng lớn. Tần Ninh, mặc kệ ngươi thiên phú mạnh, hôm nay lão phu nhất định phải nghiền nát xương cốt ngươi. Kim Hoa Đô cũng quát lên. Lão thất phu, Tần Ninh giễu cợt nói. Kim Vân Bình dẫn đến hơn 100 cao thủ cảnh giới sinh tử và linh cảnh niết bàn của Kim Ô Lâu ngươi. Tất cả đều bị ta giết chết. Mặt mũi ngươi để đâu mà nói như vậy? Ngươi, lời này vừa nói ra. Kim Hoa Đô sắc mặt hoảng sợ. Trước đó Tần Ninh đã nói qua một lần. Nhưng lão ta căn bản không tin. Nhưng bây giờ, không thể không tin. Tần Ninh vừa rồi bị bọn họ vây chặt. Chém chết mấy người Thiên Vấn Hành, Thiên Dục và La Côn Lâm. Kim Vân Bình cũng không khá hơn ba người họ là bao. Tên khốn kiếp này, Kim Hoa Đô lúc này, cách chương.